Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Và mọi người yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khổng Long Mẹ và cho mình biết về những cảm nhận, những suy nghĩ của mọi người khi nghe bộ truyện này nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 583 của ngày hôm. Xin lỗi, 538 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Cùng lúc đó, Tổ Vũ và Kình Thiên không ngừng tấn công lẫn nhau. Kình Thiên chủ tù phẫn nộ, chỉ đạo, chiến lực của gã ta cũng cực mạnh. Sau nhiều lần giao thủ, Tổ Vũ mãi không thể hoàn toàn áp chế gã ta. 35 đạo chiến 36 đạo không chênh lệch quá nhiều, nhưng muốn giết gã thì quá khó. Nơi xa Nhân Hoàng và Thời Gian Sư đang áp chế Bì Thiên Đại Thánh, nhưng cũng không thể chém giết đối thủ. Cục diện tương tự chiến trường của Tổ Vũ. Nhân Hoàng nhìn về phía Thời Gian Sư vài lần. Có lẽ bây giờ chỉ có đổi đối thủ để Văn Ngọc liên thủ với Tổ Vũ thì mới có khả năng lật ngược tình thế. Nhưng Bì Thiên Đại Thánh cũng biết Tổ Vũ và Văn Ngọc liên thủ sẽ bùng nổ chiến lực mạnh mẽ, nên dù bị thương nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản bọn họ. So ra thì Đại Thánh Nhân Môn đoàn kết hơn cường giả trong cánh cửa khác nhiều. Tổ Vũ càng đánh càng bình tĩnh. Khuyết thiếu đại chiêu cường đại là nhược điểm duy nhất của hắn hiện giờ. Vạn đạo lực lượng tuy mạnh, nhưng Tổ Vũ không thể hoàn thành dung hợp, vậy nên sức bật không tính là cường đại. Tuy nhiên, khả năng kéo dài thì không kém. Thiền địa của hắn cũng rất cường đại, nhưng lực áp chế của thiền địa không hiệu quả với tu giả 36 đạo như Kình Thiên. Tác dụng áp chế không rõ ràng. Tổ Vũ đối với Kình Thiên, thực lực chênh lệch không nhiều. Trong tình huống này, rất khó để giết gã. Thiền địa môn có thể vây khốn đối phương không? Hiện giờ, thiền địa của hắn có thể hình thành một cánh cửa. Có lẽ có thể vây khốn đối phương một lát, nhưng làm vậy thì vẫn không thể giết chết gã, bởi vì khi cánh cửa hình thành, đại lượng lực lượng thiền địa của hắn sẽ bị rút ra. Trong tình huống như vậy, hy vọng giết được đối phương quá nhỏ bé. Tổ Vũ cũng không trông cậy vào Văn Ngọc và Nhân Hoàng. Văn Ngọc không đủ sức thoát thân để đến giúp hắn. Vậy nên, hình thành môn hộ để vây khốn đối phương rồi nghĩ cách đánh chết được. Cánh cửa, trọng thương, đánh chết, Nhân Hoàng. Có lẽ phải mượn lực thêm mới được, nếu không tình cảnh này thật sự khó giải quyết. Lúc này trong thiên môn, hư ảnh thiên môn của Tổ Vũ bỗng nhìn hiện ra, sóng gió nổi lên không hề được che giấu, dao động rất kịch liệt. Lực lượng chấn động quá rõ ràng. Lúc trước vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của thiên môn của Tổ Vũ, nhưng hiện giờ đã có người cảm ứng được. Trong vài tòa cấm địa thiên môn có người lộ ra ánh mắt tràn đầy lãnh lệ. Trong nháy mắt, hai bóng người xuất hiện. Đó là Thạch và Không. Hai vị cường giả liếc nhau, trong mắt thoáng hiện vẻ tàn khốc, sau đó mấy người thần tổ cũng hiện lên, tất cả cùng nhìn về một hướng. Đi! Mấy người khẽ quát, hư không rách nát, bọn họ nhanh chóng lao đến bên kia. Tổ Vũ, đó là thiền môn của Tổ Vũ đang dao động, chẳng lẽ tên kia lại muốn tiến vào thiền môn nữa? Có vài vị cường giả xuyên qua không gian, bọn họ thấy một cánh cửa trong hư không. Hư ảnh Tổ Vũ hiện ra, hắn vội nói. Đừng vội động thủ, ta sẽ không tiến vào và cũng không có hứng thú vào đây. Lần này hiện thân chỉ là muốn thừa lựa chút đại sự của các vị cường giả mà thôi. Các cường giả lộ sắc mặt khó coi. Thường lượng đại sự? Thường lượng cây rắm ấy. Thiền môn của Tổ Vũ hiện ra không bằng nhân cơ hội này tấn công, đã thương Tổ Vũ giống như đã làm với Nhân Hoàng năm đó. Năm đó Nhân Hoàng bị động chịu đánh, nhưng có vẻ hôm nay Tổ Vũ đang chủ động đến chịu đòn. Ánh mắt thần tổ lóe lên, ông lạnh lùng lên tiếng. Tổ Vũ, người dám hiện thân sao? Ông cảm ứng một phen, không phát hiện ra khung ở gần đây, không biết tình huống thế nào. Tổ Vũ cười hỏi. Thần tổ, người không khai Nhân Môn à? Không liên hệ với Nhân Môn sao? Không thể nào, quan hệ giữa người và Nhân Môn không đơn giản. Người là thám tử của Nhân Môn, người không biết hiện tại ta đang đánh nhau với Nhân Môn à? Ta đến gặp trừ vị là muốn thương lượng việc liên thủ đối phó Nhân Môn. Thần tổ lạnh lùng nói. Tổ Vũ, đến lúc này mà người vẫn chậm ngòi ly gián chúng ta sao? Tổ Vũ mỉm cười nhìn ông. Người thật sự không khai Nhân Môn ư? Ta mà tin người thì ta là thằng ngu. Nhưng nếu người khai Nhân Môn thì có khả năng bên kia đã chuyển tin tức đến đây. Vậy thì hắn khó mà lừa dối được bọn họ. Không lười nghe bọn họ cãi nhau, lão ta truyền âm đề nghị. Nói chuyện với hắn làm gì? Đánh vỡ thiền môn của hắn đi. Dù không giết được hắn thì cũng phải khiến hắn trọng thương. Như lúc đối phó với nhân hoàn năm đó vậy. Tuy rằng hiện giờ bọn họ cưỡng chế buông xuống thì không thể phát huy toàn bộ thực lực, bởi vì Tô Vũ sẽ kháng cự và môn hộ cách xa nhau, không có chuyện dùng căn nguyên định vị. Nhưng ở đây không có thạch, thần tổ, đào tổ. Nhiều người như vậy cùng buông xuống có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ, dù không giết được Tô Vũ thì hắn cũng sẽ bị trọng thương. Tô Vũ quá to gan, thấy bọn họ tới đây mà gia hỏa này vẫn không xua tan hư ảnh thiên môn. Rõ ràng là hắn đang muốn chết. Thần tổ khẽ nhíu mày, truyền âm nói. Gia hỏa này biết chúng ta muốn đối phó với hắn, mà lại cản rỡ như vậy. Hãy cẩn thận, có khả năng tử linh trì chủ và các cường giả khác đang ở cạnh hắn. Chúng ta đến đó thì bọn họ sẽ đánh chết căn nguyên thân của chúng ta. Cưỡng chế xâm nhập, mạnh mẽ buông xuống thì sẽ phải trả giá. Tuy rằng không phải bản tôn buông xuống nhưng cũng hào phí tài nguyên phần thân. Ông cảm thấy Tô Vũ cản rỡ như vậy là bởi vì quanh hắn có cường giả. Hắn đang tính kế bọn họ, muốn suy yếu thực lực của bọn họ. Mấy người nghe vậy thì cảnh giác. Khả năng này rất có khả năng là thật. Bọn họ nhìn Tô Vũ thấy hắn tươi cười sán lạn, sắc mặt mấy người đều vô cùng lạnh lùng. Thái độ hắn như vậy khiến bọn họ càng tin là có khả năng đó. Tên khốn kiếp, lần này không như năm đó khi bọn họ đối phó nhân hoàng. Quanh nhân hoàng không có cường giả, nhân hoàng là người mạnh nhất, bọn họ buông xuống không cần sợ gì cả. Nhưng Tô Vũ có văn vương và đám người nhân hoàng, tình thế lần này rất nguy hiểm. Mấy người tức giận nghẹn khuất. Vậy đánh bạo hư ảnh thiên môn của hắn rồi mặc kệ đi. Khổng phẫn nộ truyền âm, lão không muốn nói thêm gì với Tô Vũ nữa. Nếu không thể đến đó giết hắn thì đừng cho hắn cơ hội lại nhảy. Hắn phiền muốn chết. Tổ vũ biết lần này muốn dụ dỗ bọn họ buông xuống giúp hắn giết kẻ địch là không có khả năng, bởi vì mấy kẻ này đã đoán được gần hắn có cường giả. Chắc bọn họ đều đoán đó là đám người tử linh trì chủ. Tổ vũ thấy không muốn ra tay đánh bạo hư ảnh thiên môn thì vội ngăn cản. Đừng động thủ, lần này ta thật sự có thành ý mà. Ta muốn liên thủ với mọi người để đối phó với cường giả nhân môn. Nếu các vị không tin ta thì ta sẽ để bản tôn buông xuống thiên môn, đàm phán với mọi người để tỏ rõ thành ý. Nhân môn thần bí mà cường đại, thiên môn vốn không yếu, nhưng không phải đã bị ta giết không ít người sao? Hiện tại thực lực các người đã suy sụp đi nhiều, như vậy chúng ta mới có cơ hội hợp tác. Mấy người đều ngần người. Hắn muốn đưa bản tôn buông xuống ư? Hắn điên rồi. Không nhanh chóng truyền âm, nhanh phái người đến giám sát các thiên môn khác để xem có phải bọn họ là muốn tiến vào thiên môn lần nữa hay không. Thạch truyền âm nói, chẳng lẽ bọn họ đều đang ở chỗ hắn, muốn dùng thiên môn của hắn để tiến vào? Nhưng thiên môn của Tô Vũ có thể duy trì cho bọn họ tiến vào sao? Trong tình huống bình thường, thiên môn của Tô Vũ chỉ đủ duy trì cho bản thân hắn tiến vào. Sau khi hắn tiến vào, hư ảnh thiên môn nội liễm, không thể cho người khác tiến vào nữa. Mấy người hồ nghi, không biết rốt cuộc Tô Vũ muốn làm gì. Bản tôn hắn sẽ buông xuống đây thật ư? Sao có thể thế được? Làm vậy thì chẳng khác gì đi chết. Người cảm thấy chúng ta sẽ cho người cơ hội sao? Đàm phán với người ư? Tổ Vũ là người âm hiểm xảo trá, Thạch và Không không muốn nói chuyện gì với hắn, cứ trực tiếp giết đi cho xong việc. Giờ phút này có vẻ Tổ Vũ biết bọn họ nghĩ cái gì. Hắn cười nói, các vị đừng đi nghi ngờ ta như vậy. Ta có thành ý nhưng không ngốc, ta sẽ không tự tìm đường chết. Bản tôn của ta tiến vào thì vẫn đủ khả năng cho đám người tử linh chi chủ tiến vào cùng ta. Bởi vì ta là cánh cửa thứ tư, các người có hiểu không? Ta là cánh cửa thứ tư, Tổ Vũ nói thẳng. Mấy người chấn động. Tổ Vũ lặp lại, ta là cánh cửa thứ tư, vậy nên ta có năng lực truyền tống những người khác tiến vào. Các người đừng nghĩ ta vừa vào liền giết ta, ta có thể nhanh chóng kéo người khác tiến vào đấy. Chẳng lẽ thiền môn muốn khai chiến cùng ta lần nữa sao? Thạch choáng váng vì lời Tổ Vũ nói. Hắn ta nhíu mày lạnh lùng hỏi, Tổ Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Có gì cần nói thì nói thẳng đi, đừng hòng đưa bản tôn buông xuống. Nếu người dám tới thì chúng ta sẽ giết người. Tổ Vũ cười một tiếng. Được, ta đây sẽ nói thẳng. Lần trước không phải ta đã khai thiên ở đây sao? Nhưng đại đạo không đủ nhiều, có cái còn không trùng khớp với đại đạo trong thiên địa ở vạn giới. Vậy nên ta muốn hợp tác với mọi người, ta sẽ thu thập lực lượng đại đạo thông qua thiên môn. Người đang điên hay là chúng ta đang điếc? Khí tức mấy người rung chuyển, càng ngày càng phẫn nộ. Ánh mắt thần tổ trở nên âm trầm. Rốt cuộc Tổ Vũ muốn làm cái gì? Gia hỏa này dám nói hắn đến đây thu thập đại đạo. hắn nghĩ mọi người đều là ngốc sao? Giờ khắc này mấy người đều muốn trực tiếp buông xuống xử lý hắn. Tổ Vũ vẫn tiếp tục nói, ta đã nói nghiêm túc đấy, ta cường đại thì mới đủ khả năng chống đỡ Nhân Môn. Các vị cảm thấy chúng ta thật sự có thể thắng được Nhân Môn sao? Hãy để bản tôi của ta buông xuống đi, chúng ta sẽ thương lượng. Khi ta cường đại hơn, ta sẽ đối phó với Nhân Môn. Chủ yếu là lần này ta muốn dịch chuyển thiên địa tiến vào. Động tĩnh quá lớn nên ta muốn chào hỏi trước một câu, tránh việc khi ta đang dịch chuyển thiên địa thì bị các vị ngăn cản. Thạch tức quá bật cười. Được, người dịch chuyển thiên địa tiến vào, chúng ta hộ giá hộ tống cho người. Tổ Vũ, người giỏi lắm, người nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao? Tổ Vũ mỉm cười. Thật ư? Vậy là tốt rồi. Giờ ta chuẩn bị dịch chuyển thiên địa tiến vào đây. Động tĩnh sẽ hơi lớn, các vị chiếu cố giúp ta một chút. Và đừng động thủ. Ta nói thật đấy, nếu các người động thủ thì chính là muốn đối đầu với ta. Thiên Môn không muốn tử chiến với chúng ta đâu, đúng không? Dứt lời, hư ảnh Tổ Vũ biến mất. Mấy người ở lại đều ngây ngốc. Hư ảnh Thiên Môn của Tổ Vũ vẫn còn đứng lặng ở đó, nhưng ý chí của hắn thì đã biến mất. Đám người nhìn nhau, nhất thời đều nhíu mày nghi ngờ. Hắn có ý gì? Gia hỏa Tổ Vũ này thật sự sắp dịch chuyển thiên địa vào đây ư? Nếu là thật, vậy Tổ Vũ này là người ấu trĩ đến mức đáng yêu. Nhưng vấn đề là Tổ Vũ căn bản không phải là loại người như vậy. Không lạnh lùng lên tiếng. Không phải hắn muốn dịch chuyển thiên địa tiến vào. Hắn cố ý biến mất chính là để chúng ta có cơ hội buông xuống. Người có tin hiện giờ quanh hắn đang có một đống cường giả chờ chúng ta buông xuống hay không? Trò trẻ con, chúng ta biết có cường giả ở cùng người thì sao chúng ta có thể buông xuống giết người chứ? Mấy người khẽ gật đầu. Thần Tổ suy xét một chút rồi nói, đừng buông xuống. Dù buông xuống thì cũng không phải là bản tôn, nhưng cản nguyên phần thần bị giết thì chúng ta cũng sẽ tổn thất lớn, mà lại đúng ý bọn họ. Nhìn hư ảnh Thiên Môn, ông nói, phá hủy đi. Đây là cái bẫy của Tổ Vũ, đừng để bị hắn dụ dỗ, trực tiếp phá hủy thì hơn. Đột nhiên cánh cửa rung động một chút, một thông đạo hư không hiện ra trong cửa. Thanh âm Tổ Vũ vang lên, chư vị chờ ta một lát, dịch chuyển thiên địa hơi phiền toái. Mấy người thay đổi sắc mặt. Cái quỷ gì vậy? Bọn họ nhìn nhau, không bực bội hỏi. Hắn có ý gì? Hắn thật sự chuẩn bị vào đây ư? Hắn cho rằng chúng ta sẽ không giết hắn à? Bọn họ cảm nhận được Tổ Vũ đang cường hóa hư ảnh Thiên Môn, dường như chuẩn bị dịch chuyển thứ gì đó tiến vào. Má nó, người không coi chúng ta là kẻ thù sao? Mấy người hoang mang. Tổ Vũ không phải kẻ ngốc, hắn cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, vậy nên hành động quán hiện giờ không phù hợp logic. Thần, người thấy thế nào? Thạch cũng không rõ Tổ Vũ muốn làm gì. Thần Tổ nhíu mày. Hắn có phải hắn muốn dịch chuyển người khác tiến vào hay không? Đối thủ của hắn à? Hành vi khác thường của Tổ Vũ khiến ông chỉ có thể suy đoán như vậy. Hắn có thể dịch chuyển người khác tiến vào sao? Thạch lại hỏi. Thần Tổ tự hỏi một chút rồi đáp, nếu hắn là cánh cửa thứ tư thì không phải là không có khả năng, bởi vì Tà Môn có năng lực phong ấn xuyên thấu. Nếu hắn là cánh cửa thứ tư thì đúng là có thể mở ra thông đạo. Vậy hắn sẽ tiến vào hay là muốn dịch chuyển đối thủ của hắn tiến vào? Đối thủ của hắn là ai? Hỗn Độn Địa Môn hay là tu giả Nhân Môn? Hoặc là hắn muốn dịch chuyển Tử Linh Chi Chủ vào trong? Các cường giả đau đầu. Không nóng này. Mặc kệ là ai, hắn có thể một lần dịch chuyển nhiều người vào hay không? Chắc là không được. Thạch trầm giọng. Dù hắn là cánh cửa thứ tư, cường độ cánh cửa kia không phải là bản tôn Thiên Môn. Dù có thể dịch chuyển cường giả tiến vào thì cũng phải chuyển từng người một. Mấy người nhìn nhau, giờ bọn họ phải xử lý thế nào? Phá Thiên Môn của Tổ Vũ không cho hắn cơ hội hay là chờ xem? Không mất kiên nhẫn. Mặc kệ là hắn muốn dịch chuyển ai tiến vào, có phải chính hắn hay không thì đều là địch nhân. Không phải sao? Đúng vậy, gia hỏa ngoài cửa đều là địch nhân. Ánh mắt không lãnh lệ. Mặc kệ là ai, chỉ cần là kẻ đi vào thì đều phải giết. Kẻ mạnh nhất có thể bị Tổ Vũ dịch chuyển vào hẳn là Tử Hoàng. Hơn nữa, đối phương phải không phản kháng. Nếu là địch nhân của Tổ Vũ thì thực lực sẽ không mạnh hơn hẳn quá nhiều. Nhưng như vậy thì không phải là giúp Tổ Vũ giết địch sao? Thạch chần chừ. Nếu Tổ Vũ dịch chuyển địch nhân tới đây thì làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ giúp hắn giết địch ư? Không cũng chần chừ. Sau đó lão tả phẫn nộ quát, người hắn dịch chuyển tới có thể là cường giả Nhân Môn hoặc Địa Môn, chúng ta sẽ mặc kệ để đối phương tiến vào ư? Nếu đối phương hợp tác cùng Tổ Vũ cố ý thẩm thấu Thiên Môn thì sao? Mặc kệ hắn cải quân cờ trong Thiên Môn à? Điều này cũng đúng, vậy nên không cần biết có phải địch nhân hay không, bọn họ đều phải giải quyết. Không thì trực tiếp đánh hư ảnh thiên môn của hắn đi. Thần tổ đề nghị, nếu Tổ Vũ truyền tống người vào thì mọi người đều sẽ ra tay. Không ra tay thì không được. So với việc lo rằng có phải mình đang giúp Tổ Vũ hay không, thì thà không cho hắn bất cứ cơ hội nào còn hơn. Bọn họ bị hành động khó hiểu của Tổ Vũ làm cho bực bội. Lúc này giọng Tổ Vũ lại vang lên. Các vị đang chờ ta tiến vào rồi tập kích ta đấy à? Số mệnh an bài chúng ta là địch nhân của nhau. Tuy rằng thiên địa của ta không yếu, các người cắn nuốt nó thì sẽ được lợi lớn. Nhưng nếu không giết được ta thì kết cục của các người sẽ rất xui xẻo đấy. Thiên địa, cắn nuốt. Thạch và Không liếc mắt một cái, ánh mắt khẽ dao động. Địch nhân của Tô Vũ không yếu đúng không? Nếu đánh chết kẻ đó, bọn họ trực tiếp hấp thu đại đạo của đối phương thì sẽ thu hoạch không nhỏ, đúng không? Mà nếu là thiên địa của Tô Vũ thì càng tốt. Đó là thiên địa của cường giả dương gian trên 30 đạo. Nuốt nó, Thạch và Không có khả năng sẽ trực tiếp tiến vào 38 đạo. Câu nói của Tô Vũ lập tức khiến vài người động tâm. Ánh mắt Thạch lóe lên, bình thản nói. Tô Vũ, người cho rằng chúng ta không nhìn thấu ý đồ của người ư? Người muốn truyền tống địch nhân tiến vào, lợi dụng chúng ta giết đối phương có phải không? Một lát sau Tô Vũ mới trả lời. Đúng, một vị địch nhân cường đại 36 đạo. Hắn vào đây thì có thể tăng cường thực lực thêm một các người. Các người thu phục hắn hay cắn nuốt hắn thì đều sẽ cường đại hơn. Các người nghĩ sao? Nghĩ cái tổ tông nhà người ấy. Tổ Vũ nói như vậy khiến bọn họ lại lo lắng. Không biết có phải Tổ Vũ muốn giả mạo địch nhân của bản thân để vào đây không? Thật phiền. Hay là cứ phá hủy hư ảnh thiên môn của hắn đi. Cứ lo lắng thế này thì thả phá thiên môn của hắn không cho hắn truyền tống còn hơn. Nhưng Tổ Vũ lại lên tiếng. Đúng rồi. Hình như đối phương là người nhân môn. Hình như cái quái gì? Bản thân người truyền tống tới đây mà người không rõ ư? Tổ Vũ tiếp tục nói. Ta cứ quên hỏi, nếu giết ra hỏa nhân môn thì được cái gì? Vì sao ta không thấy nhiều âm tử chi khí trên người bọn họ? Đám người kia là người sống hay người chết? Giết bọn họ, cắn nuốt bọn họ, có tính là cắn nuốt người dương gian không? Hay là sẽ được gì khác? Hắn đang kéo dài thời gian. Nhân tổ nhíu mày. Ra tay đi, đánh tan hư ảnh thiên môn. Ánh mắt Không sáng lên. Chư vị, dù hắn truyền tống ai tới thì đều là địch nhân, không phải sao? Địa môn, nhân môn hay vạn giới thì đều không phải người của chúng ta. Một vị tu giả 36 đạo ư? Không cần biết đang nói thật hay nói dối. Dù kẻ đó là tử hoàng ngụy trang thì chúng ta cũng phải giết đối phương. Một phương diện là để suy yếu thực lực đối thủ. Phương diện khác là có thể tăng cường thực lực chúng ta. Không phải sao? Thần tổ lập tức hiểu ý lão ta. Không đã nổi lòng tham. Không chỉ có Không, sau khi trầm mọc một hồi, Thạch cũng chuyển âm nói. Nếu kẻ đó là địch nhân của Tổ Vũ, lúc này Tổ Vũ vẫn rảnh rỗi để nói nhảm với chúng ta, thì chứng tỏ vẫn chưa tới thời khắc sinh tử. Vậy nên, dù chúng ta không ra tay thì Tổ Vũ cũng sẽ không gặp nguy hiểm, đúng không? Thần Tổ đã hiểu, Thạch cũng đã động tâm. Kỳ thật Đào Tổ cũng động tâm, hiện giờ Nhật Nguyệt không ở đây, hai người này đã quay về bảo hộ thiên môn. Nhưng vốn, bốn phía vẫn có vài vị chủ nhân cấm địa không tới 32 đạo. Ám, ảnh đều đang ở đây. Không nói. Đối phương sẽ truyền tâm đến đây. Nếu lúc này chúng ta bày ra thiên lai địa võng, khi đối phương tiến vào thì lập tức đồng thời ra tay. Mặc kệ có phải 36 đạo hay không, dù là tử hoàng trên 36 đạo thì cũng sẽ trọng thương hấp hối. Thần tổ vẫn rối rắm. Người đang trợ giúp Tổ Vũ? Không. Chúng ta đã trợ giúp chính mình. Chúng ta cần trở nên cường đại. Không bỗng nhìn lạnh lùng nhìn ông và hỏi. Người đang lo lắng người Tô Vũ chuyển tâm tới là cường giả nhân môn ư? Thần tổ bực bội. Người tin lời hắn nói à? Tô Vũ nói ông là người nhân môn. Không tin ư? Không bình tĩnh trả lời. Ta không tin. Nhưng ngày đó hắn chỉ điểm chú và tiền. Cuối cùng bọn họ thật sự đều là người nhân môn. Tuy rằng không nên tin lời Tô Vũ nói, nhưng đôi khi lời hắn nói lại là sự thật. Tỉ như hắn rất giỏi suy đoán cường giả nhân môn. Hai kẻ hắn chỉ ra lần trước đều đúng. Nói đến nói đi, cuối cùng vẫn là bọn họ đã nổi lòng tham. Bọn họ khát vọng thực lực tăng lên. Thiên môn đã tổn thất quá lớn. Bọn họ quen thuộc lẫn nhau. Nếu bọn họ tàn sát lẫn nhau thì kết quả cuối cùng có thể là lưỡng bại câu thường. Nhưng hiện tại có một vị cường giả 36 đạo truyền tông tới thì sao? Nếu Tô Vũ ngu ngốc tự mình vào đây thì sao? Chuyện hợp tác thì không cần suy xét. Thứ nhất, không xác định kẻ nào tới đây, không rõ ý đồ là gì. Thứ hai, Tô Vũ am hiểu ngụy trang. Lúc trước hắn ngụy trang quá tốt, cuối cùng hại chết rất nhiều người. Thứ ba, Nếu thật sự là người nhân môn có nhiều cường giả, hợp tác cùng nhân môn phải thành lập trên cơ sở thực lực hai bên không chênh lệch nhiều. Nếu không, bọn họ sẽ dễ dàng bị đám người kia tóm gọn. Không nhìn về phía Thạch truyền âm nói. Thạch, hiện tại nên phá hủy thiên môn, hay chờ ở đây rồi cho đối phương một đòn chí mạng? Giờ phút này, Không và Thạch là hai người mạnh nhất ở đây. Còn Khung thì không có ở đây. Hơn nữa mọi người sẽ không quan tâm đến ý kiến của ông ta. Gia hỏa này có mối quan hệ mập mờ với vạn giới, không thể coi là người một nhà. Thạch là hỗn độn Thạch, thời đại khai thiên, tính cách trầm ổn, không nguyện ý nghe ý kiến của hắn ta. Thạch suy xét một lát rồi nhanh chóng có quyết định. Động thủ đi, hãy bày trận, dùng cấm địa làm lồng giam vây khốn ở đây. Nếu có người xuất hiện thì hai ta đồng loạt ra tay. Dù đối phương là 38 đạo hay mạnh hơn nữa thì cũng sẽ bị trọng thương hoặc trực tiếp bị giết chết. Hắn ta đột nhiên nhìn về phía thần tổ, ánh mắt biến ảo. Thần, nếu ngươi không muốn ra tay thì rút đi. Nếu không lùi lại thì lát nữa ngươi cũng phải toàn lực ứng phó. Nếu không... Hiển nhiên hắn ta cũng đang nghi ngờ thần tổ. Dứt lời hắn ta lại nhìn về phía đào tổ và vài vị chủ nhân cấm địa bên ngoài. Tuy rằng mấy kẻ này hơi yếu nhưng giờ chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Thực lực mạnh hay yếu không quan trọng. Thạch trầm giọng nói. Hy vọng đó là một vị cường giả. Tốt nhất là cường giả vạn giới. Nếu là người nhân môn hoặc địa môn thì cũng có hy vọng trợ giúp các vị tiến vào 32 đạo. Thiên môn đã tổn thất không nhỏ. Nếu có thể đánh chết một vị tồn tại đỉnh cấp để đền bù tổn thất thì sẽ rất tốt. Không nhìn Thạch, ánh mắt lộ vẻ không vừa lòng. Nếu là một vị 36 đạo thì chúng ta cắn nuốt sẽ có hiệu quả tốt nhất. Thạch muốn phân cho những người khác ư? Còn không thì đang nghĩ sẽ chia đều với Thạch. Cùng lắm thì chia cho thần tổ và đào tổ một chút. Đám không đến 32 đạo kia mà cũng muốn phân một ly canh à? Thạch nhìn lão ta chuyện âm nói. Chúng ta cắn nuốt thì chưa chắc đã đủ để đột phá. Nhưng nếu cho bọn họ cắn nuốt, ba người ám, ảnh, nguyên đều có hy vọng tiến vào 32 đạo, tăng cường lực lượng thời đại khai thiên. Không, tập thể chúng ta mạnh hơn thì mới có thể lấy được ưu thế trong tình thế hỗn loạn sắp tới. Thạch hy vọng lực lượng chỉnh thể được tăng cường. Chúng ta phần thực đối phương, nhưng chắc gì đã đột phá được. Không phải sao? Không trầm tư. Nếu làm như vậy thì lão ta không có động lực ra tay. Thạch lại nói. Nếu tu giả vạn giới tới đây, chúng ta bổ sung dương khí thì cũng có thể coi là có chút thu hoạch. Không suy xét một chút rồi gật đầu xem như đáp ứng. Lúc này ánh mắt mấy vị chủ nhân cấm địa 31 đạo đều sáng như tuyết. Thậm chí có người lo lắng truyền âm nói. Tổ Vũ thật sự sẽ chuyển tống người ngoài tiến vào đây ư? Bọn họ lo rằng hắn không thể đưa người tới. Vậy thì bọn họ sẽ mất đi một thu hoạch lớn. Không biết, bày trận trước đi. Thạch không nói nhiều. Các cấm địa nhanh chóng hình thành một lồng giam. Từng lực lượng đại đạo xỏ xuyên tứ phương bao chặt hư ảnh thiên môn của Tổ Vũ. Trên không còn hiện ra một ngọn núi lớn, đó là bản thể của Thạch. Nếu đối phương đến thì ngọn núi sẽ giáng xuống, hỗn độn sơn thời đại khai thiên trấn áp, không phải thứ một người bình thường có thể thừa nhận. Dù kẻ đó là địch nhân của Tô Vũ hay là bản thân hắn hoặc là những người khác thì đều không khác gì nhau. Đối với các cường giả thiên môn mà nói, dù sao hiện tại cũng không giết được Tô Vũ, vậy cướp địch nhân của hắn có lẽ có thể giảm bớt cơ hội trở nên cường đại của hắn. Tổ Vũ cũng cảm ứng được động tĩnh của bọn họ. Hắn nở nụ cười. Đám người thiên môn thật đáng yêu. Bọn họ quyết định dù là ai thì cũng đều phải giết được. Không phá hủy hư ảnh thiên môn của hắn chứng tỏ bọn họ đã cắn câu. Cuối cùng bọn họ cũng không thể kiềm chế được lòng tham. Mà cũng đúng thôi. Người giao đến tận nơi cho giết, cho người cơ hội tiến bộ, có ai lại không vui cơ chứ. Nhưng như vậy thì sắp tới thực lực thiên môn sẽ tiến bộ. Tổ Vũ quyết định mặc kệ việc này. Để đám người thiên môn tiến bộ cũng chẳng sao. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng. Một cánh cửa hiện ra, đó là cánh cửa đại đạo quán. Nhưng nó không đủ cường đại, cũng không đủ hoàn thiện. Nhưng để vây khốn kẻ khác thì hắn vẫn làm được. Cánh cửa của Tổ Vũ hiện lên rồi nhanh chóng bao phủ Kình Thiên Đại Thánh. Oanh! Kình Thiên Đại Thánh đánh ra một quyền, cánh cửa hư ảo chấn động. Tổ Vũ tiếp cận gã ta. Cánh cửa bao trùm. Giờ phút này bốn phương tám hướng đều nằm trong phạm vi cánh cửa. Kình Thiên Đại Thánh khẽ biến sắc. Lực lượng môn. Đây không phải lực lượng thiên môn. Đây là thứ gì? Một loại lực lượng môn không quen thuộc. Tổ Vũ mặc kệ gã. Lát nữa truyền tống gã ta đi rồi, gã có chết hay không Tổ Vũ cũng mặc kệ. Lát nữa Tổ Vũ sẽ giết một vị khác. Đúng vậy. Hắn mặc kệ sự sống chết của kẻ này. Tổ Vũ không đủ cường đại, hắn chỉ có thể lợi dụng lòng tham của cường giả thiên môn để tiêu diệt gia hòa này, sau đó liên thủ với hai người nhân hoàn để giết Bì Thiên. Nhân lốc đại thánh nhân môn chưa kịp buông xuống, hắn giết được kẻ nào hay kẻ ấy. Tổ Vũ là cánh cửa thứ tư, nhưng tới hôm nay vẫn chưa khai phá ra năng lực đặc thù nào. Tác dụng duy nhất của thiên địa môn này là có thể cố hóa thông đạo thiên môn, thiện khiến thông đạo vững chắc hơn một chút mà thôi. Ngoài ra thì chỉ có thể dùng để vây nhốt địch nhân. Tổ Vũ cảm thấy nó rất rác rưởi, nhưng hiện giờ vừa vặn hữu dụng. Cánh cửa vây nhốt đối phương. Tổ Vũ không ngừng rút ra lực lượng thiên địa để củng cố cánh cửa. Kình Thiên Đại Thánh điên cuồng công kích nhưng không hề lo lắng nóng vội. Lúc trước Tổ Vũ cũng từng vây nhốt gã ta, nhưng hắn chẳng thể làm gì. Hắn hào tốn lực lượng thiên địa để phong tỏa gã. Bản thân Tổ Vũ thì không có năng lực giết gã. Vậy nên điều này chỉ làm Tổ Vũ càng ngày càng suy yếu. Lúc này Tổ Vũ không ngừng áp súc đại đạo chi môn. Cánh cửa càng ngày càng nhỏ, Kình Thiên càng thêm điên cuồng, gã công kích kịch liệt, lửa giận đốt cháy thiên địa. Dù người nhốt được bồn tọa thì cũng đừng hòng thoát thần. Tổ Vũ, cứ đấu tiếp như vậy, người chắc chắn sẽ chết. Tổ Vũ mặc kệ gã, hắn quát. Văn Ngọc, Nhân Hoàng, các người là phế vật à? Hai đánh một mà không giết được Bì Thiên. Nhanh giết Bì Thiên rồi tớ giúp ta giết kẻ này. Khốn kiếp. Hắn vô cùng phẫn nộ. Ta nhốt gã lại rồi mà các người không thể phân ra một người phụ một tay sao? Nơi xa, Nhân Hoàng và Văn Ngọc đều không nói lời nào. Công kích của bọn họ chỉ càng điên cuồng. Hai thiên địa tung hoành trong hư không áp chế Bì Thiên. Bì Thiên liên tục thở dài. Chiếm thượng phòng không có nghĩa là các người có thể giết ta. Hai vị, các người đừng hòng rời đi. Lão bị áp chế thì sao? Dù Nhân Hoàng cường đại trở lại thì vẫn không thể đánh bại lão. Lúc này Tổ Vũ tiếp tục áp súc cánh cửa, lực lượng thiên địa điên cuồng co lại. Đầu tiên phải nén tên khốn này vào đã rồi mới chuyển tống gã đi. Hắn làm vậy cũng có thể coi là thông đồng với địch, đúng không? Hành động này rõ ràng là đang giúp đỡ thiên môn. Thôi, thiên môn đã giúp ta không chỉ một lần, ta cũng nên giúp đỡ thiên môn một chút, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tổ Vũ tiếp tục yên lặng quan sát. Lúc này bên kia thiên môn đã bày xong thiên la địa phóng. Hai vị 36 đạo, một vị 34 đạo, một vị 32 đạo, ba vị 31 đạo. Nhiều cường giả như vậy đang dùng cấm địa bố trí vòng phong tỏa. Nếu như thế mà còn không đánh chết được gia hỏa này thì Tổ Vũ sẽ phải khinh bỉ tu giả thiên môn. Hắn liếc nhìn nhân tổ nơi xa, ông ta còn đang giằng co với Hoặc Thiên. Tổ Vũ không nói gì, ông ta giữ chân một vị đại thánh là đủ rồi. Hắn cũng hiểu một chút tâm tư của nhân tổ. Nếu đám người Tổ Vũ không nắm chắc hy vọng thắng lợi thì ông ta sẽ không liều mạng giúp hắn. Lúc trước ông ta giết Thảo Thiết, giúp Nhân Hoàng chữa thương, xem như đầu tư giai đoạn đầu. Nhưng ông ta không biết cường giả nhân môn. Có lẽ ông ta không muốn liều chết đối đầu với cường giả nhân môn. Hắn không thân thiết gì với nhân tổ. Nhân tổ cũng không quen thuộc với hắn. Ông ta làm được đến bước này đã đủ khiến Tổ Vũ thỏa mãn. Giờ phút này đại đạo chỉ môn đã áp súc đến cực hạn. Kình Thiên vẫn còn đang điên cuồng công kích. Gã Thảo phẫn nộ gào thét. Người vây nhốt bồn tọa thì làm được gì? Người tiêu hào gấp đôi ta. Tổ Vũ, người đang tự tìm đường chết đấy. Dùng sức vẩy nhốt tiểu hào nhiều lực lượng hơn phá hủy nó. Nếu Tổ Vũ cứ tiếp tục làm vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Người biết không? Đây là cánh cửa thứ tư đấy. Tổ Vũ bỗng nhiên nói một câu. Kình Thiên cười lạnh. Biết thì sao? Một cánh cửa không hoàn thiện mà thôi. Người quên rằng ta cũng khai thiên môn ư? Kình Thiên biến sắc. Gã không kịp nghĩ nhiều. Tổ Vũ khai thiên môn và ngừng tụ cánh cửa thứ tư. Hai vấn đề này có liên quan gì đến nhau sao? Tổ Vũ thở dài. Người chết chắc rồi. Ngủ ngốc muốn chết. Mất công ta nói rõ ràng đến vậy. Người cút đi. Một tiếng hét to khiến cả chiến trường bế tắc đều cả kinh. Mọi người đều nhìn về phía Tổ Vũ. Giờ phút này Kình Thiên bị cánh cửa bao vây. Bên ngoài cánh cửa đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng truyền tống cường đại. Kình Thiên kinh hãi. Gã bị cưỡng chế nhét vào thiên môn giữa mày Tổ Vũ. Chẳng nháy mắt gã ta đã bị truyền tống rời đi. Đại đạo chỉ môn bao vây lấy gã đi qua thông đạo thiên môn của Tổ Vũ trực tiếp chui vào thiên môn. Tới rồi. Đám người thiên môn kinh hỉ. Một cỗ khí tức cường đại đang dịch chuyển đến chỗ bọn họ. Ngay sau đó một cánh cửa xuyên qua. Cánh cửa bao vây lấy Kình Thiên đột nhiên biến mất. Kình Thiên có chưa kịp nói gì, hư ảnh thiên môn của Tổ Vũ phía sau gã nhanh chóng tiêu tan. Kình Thiên ngẩng đầu, một ngọn núi lớn âm âm giáng xuống, một chiếc sừng xuyên qua hư không lao đến. Phụt một tiếng, lực lượng lôi đình mãnh liệt đánh Kình Thiên bay ngược, hộc máu không ngừng. Gã đã chiến đấu cùng Tô Vũ rất lâu, hiện giờ đã suy yếu đi nhiều. Nơi đây lại có nhiều vị cường giả đang chờ đợi để ra tay. Còn gã thì đột nhiên xuất hiện ở đây mà không chuẩn bị chút nào. Oanh! Núi lớn rơi xuống đập nát đầu gã. Giờ phút này những người khác đồng loạt ra tay. Tuy rằng bọn họ không cường đại bằng Kình Thiên, nhưng gã đã trọng thương, hoàn toàn không đủ sức ngăn cản. Đầu gã không kịp khôi phục mà đã rít gào. Các người dám, nơi này là Thiên Môn. Oanh! Dám hay không cái gì? Không và Thạch mặc kệ gã, gã đã bị đánh chết rồi. Có gì mà không dám? Giết! Tiếng vang lớn liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, thân thể Kình Thiên bị đánh chia năm xẻ bảy. Một đại đạo đặc thù hiện ra, tỏa ra ánh sáng chiếu rọi. Dường như ở trong đó ẩn chứa cơn phẫn nộ tới cực hạn. Ánh mắt mấy người Thạch và Không sáng người. Đây là đại đạo Nhân Môn. Nhân Môn là một nơi rất đặc biệt. Theo lý thuyết, bọn họ tồn tại trước khai thiên. Khi đó không có lực lượng đại đạo trong thời không Trường Hà, không có khả năng khai đạo. Nhưng tu giả Nhân Môn, đặc biệt là vị đại thánh này lại có đại đạo tương tự đại đạo của những người khác. Dường như nó cũng đến từ thời không Trường Hà. Chả lẽ sau này cường giả Nhân Môn đã tu luyện đạo trong Trường Hà ư? Bọn họ mặc kệ vấn đề này. Lực lượng đại đạo sặc sỡ bảy màu mang theo một chút lực lượng quang minh và khí tức phẫn nộ. Mấy người không thèm để ý nhiều mà đã có quyết định. Trấn áp. Ý chí lực của Kình Thiên hiện ra. Gã tuyệt vọng nổi giận gầm lên. Không, ta là đại thánh Nhân Môn. Ta phụng lệnh thánh thượng để giết Tổ Vũ. Đám người Thiên Môn chẳng thèm quan tâm. Chúng ta biết tên khốn Tổ Vũ kia sẽ không tự tìm đường chết mà. Nếu không có địch nhân muốn giết hắn thì hắn sẽ làm sao vậy? Mặc kệ đi. Dù sao chúng ta được lợi là được. Lực lượng lôi đình cường đại bùng nổ, lực lượng sừng sững như cự sơn trấn áp. Hải đại cường giả 36 đạo ra tay toàn lực hoàn toàn đánh tan cỗ ý chí lực kia. Thạch và Không đều vui mừng quá đỗi. Bảo tồn được rồi. Lực lượng đại đạo được bọn họ bảo tồn hoàn chỉnh, cảm giác thật sung sướng. Lần ôm cây đợi thỏ này đã mang đến thu hoạch lớn cho bọn họ. Đây là đại đạo hoàn chỉnh của một tu giả 36 đạo. Giờ phút này, dù là Thạch thì cũng luyến tiếc không nỡ cho người khác. Nó quá cường đại. Chưa có lần nào giết cường giả mà có thể cướp được đại đạo hoàn chỉnh như vậy. Lần này, Tổ Vũ đã tặng bảo vật cho bọn họ. Kình Thiên vừa tiến vào, thì đã bị giết ngay lập tức. Tổ Vũ chuyển tấm Kình Thiên xong. Trong khi những người khác đang suy xét xem hắn nuốt Kình Thiên xong thì có bị căng bạo không, thì Tổ Vũ đã lập tức xuyên qua hư không. Hắn giống to đồng thời vung đao, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi. Giết! Nhân Hoàng cũng đồng thời ra tay. Văn Ngọc không ra tay mà là dung nhập lực lượng thiên địa vào trong đao của Tổ Vũ. Sắc mặt Bì Thiên kịch biến. Kình Thiên đâu? Sao không phản kháng? Gã bị Tổ Vũ nạp vào trong cơ thể, sao gã lại không phản kháng? Vì sao lại không phản kháng? Vì sao? Bì Thiên kêu gọi Bì Thiết, thiên địa cùng Bì. Lão vô cùng khó hiểu. Tên khốn kiếp Kình Thiên đi đâu rồi? Gã đã làm gì? Nhưng hiện giờ lão không có thời gian suy nghĩ. Tổ Vũ đã đánh tới, hắn dung nhập lực lượng thiên địa của Văn Ngọc. Khí tức nhanh chóng đạt tới 36 đạo. Nhân Hoàng bùng nổ lực lượng thiên địa. Nhân Hoàng ấn trực tiếp đánh ra mang theo lực lượng trấn áp vô cùng cường đại. Trấn áp Bì Thiên. Khai Thiên Trảm. Tiếng thét của Tổ Vũ vang trong thiên địa. Đào chém xuống, một đào này khiến cho trời đất sụp nứt. Toàn bộ địa môn như chỉ còn lại một đào này. Thế cục biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Trong khi mọi người còn đang suy đoán Kình Thiên đã đi đâu thì đào của Tổ Vũ đã rơi xuống. Oanh! Bì Thiên kêu thảm thiết, lão trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, bà thiên địa bao quanh lập tức mà diệt tất cả ý chí. Bì Thường chỉ đạo hiện ra, thiên địa cùng bì. Ma diệt, trấn áp. Tổ Vũ hét lớn, bà thiên địa xoay tròn điên cuồng bùng nổ lực lượng. Tất cả ý chí lực trên đại đạo đã bị ma diệt hoàn toàn. Đại đạo bị nhân chủ ấn của Tổ Vũ trấn áp. Đại đạo nạp vào thiên địa. Trong thiên địa của Tổ Vũ, thất tình lục dục đạo điên cuồng dao động, bắt đầu cắn nuốt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mọi người có chưa đoán ra được Kình Thiên đã đi đâu. Bên kia Hồng Thiên đang bị không áp chế, lập tức biến sắc. Gã không vui mừng nổi nữa. Bì Thiên bị giết, Kình Thiên không rõ tung tích. Buông xuống! Gã rít gào rồi điên cuồng chạy trốn. Dù có thêm người buông xuống thì cũng chưa chắc kịp thời chạy đến cứu viện. Hiện nay tình cảnh của gã rất nguy hiểm. Quả nhiên, bà cỗ khí tức bùng nổ phía sau gã và nhanh chóng áp sát. Tổ Vũ quát. Khùng, ngăn cản gã. Khùng chấn động, ông ta vội vàng bùng nổ toàn bộ thực lực, kiếm khí ngập trời. Trong đầu ông ta chỉ có một ý niệm, đó là ngăn cản Hồng Thiên. Lựa dụng thiên môn giết một vị đại thánh là lựa chọn khi rơi vào đường cùng của Tổ Vũ. Việc này không chỉ có lợi cho địch mà còn khiến hắn mất đi đại đạo của một vị đại thánh. Nếu hắn có thể tự giải quyết thì đã không làm như vậy. Nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Thực lực yếu, không đủ khả năng giết đối phương. Cuối cùng Tổ Vũ lựa chọn lợi dụng cường giả thiên môn để giết người. Lần này đám người thiên môn đã được lợi rồi. Giờ khắc này đám người tứ phương sợ ngây người. Hoặc thiên biến sắc. Nhân tổ cũng lộ vẻ khác thường. Bì Thiền và Kình Thiền đều chết rồi ư? Kình Thiền đâu rồi? Gã đã vào thiên môn sao? Gã bị chuyển tông đến đó ư? Trong tình huống bình thường, trừ bản thân ra thì không thể đưa người ngoài tiến vào thiên môn. Nhưng Tổ Vũ lại làm được. Giờ phút này Hoặc Thiên không còn vậy yêu mị nữa. À quát. Buồn xuống. Nếu không có thềm đại thánh buồn xuống thì có khả năng ả và Hồng Thiên đều sẽ gặp nguy hiểm. Từng đạo lực lượng môn dung chuyển. Trong 8 vị đại thánh nhân môn, mấy người bọn họ không phải kẻ mạnh. Giờ phút này khí tức buông xuống cường đại hơn trước mà địa môn không hề ngăn cản. Lực lượng nhân môn đã bị suy yếu, việc này hoàn toàn phù hợp với ích lợi của địa môn. Chỉ là không ngờ Tổ Vũ lại xử lý 2 vị đại thánh nhanh như vậy. Địa môn tự hỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì lần này có thể giải quyết được cả 8 vị đại thánh nhân môn không? Thiên địa chấn động, lại có đại thánh buông xuống, nhân tổ biến sắc. Kình Thiên. Kình Thiên đại thánh đã buồn xuống. Ngày xưa ông ta hợp tác với vị đại thánh này. Kẻ này là một vị cường giả cực kỳ cường đại. Sau khi Kình Thiên buồn xuống, động tĩnh vẫn chưa ngừng lại. Vài nơi khác cũng có lực lượng môn dung chuyển. Có các đại thánh khác đang buồn xuống. Nhân tổ đột nhiên quay đầu. Trong Bích Hòa Sơn, chủ tắc thản nhẹ một tiếng. Ngay sau đó một đạo khí tức bùng lên. Sắc mặt chủ tắc thay đổi. Ánh mắt trở nên tàng thương. Hiện giờ y là Tắc Thiên đại thánh. Đến lúc này đã có 6 vị đại thánh buồn xuống địa môn. Kình Thiên, Bì Thiên, Hồng Thiên, Hoặc Thiên, Kình Thiên, Tắc Thiên. Dường như vị đại thánh thứ 7 cũng muốn buồn xuống nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Kình Thiên đại thánh hừ lạnh. Lớn mật. 2 vị đại thánh đã chết mà địa môn vẫn ngăn cản bọn họ ư? Địa môn im lặng. Tại sao lại không ngăn cản? Kình Thiên và Tắc Thiên đều có thực lực trên 36 đạo. Vậy là đủ rồi. Các người có muốn thế nào nữa? Gã để mặc người của các người đến rồi chờ bị giết chết sao? Địa môn cảm thấy tinh tế như bây giờ rất tốt. Kết quả tốt nhất là đám người Tô Vũ cũng thường vòng. Đừng để chỉ có trí cường giả nhân môn chết đi. Cùng lúc đó, hộ độ trì chủ biến mất. Gã bay đi. Thế cục đã thay đổi, gã cũng vô cùng chấn động. Lúc này gã bay về phía đám người Tô Vũ để ngăn cản bọn họ giết Hồng Thiên. Không thể để 3 vị đại thánh bị giết liên tiếp được. Nếu nhân môn tổn thất quá lớn thì cũng không tốt. Nếu tình huống cho phép thì tốt nhất là phải giết được khung. Suy yếu lực lượng hai bên mới phù hợp với lợi ích của địa môn. Có lẽ thiên cổ đã đúng, không nên ngồi quản chiến. Sau khi đám người Tô Vũ đánh chết 2 vị đại thánh, đã đến lúc tiêu diệt cường giả phe Tô Vũ rồi. Cùng lúc đó trong vô gian địa ngục, Ngục Vương đứng lặng trong hư không. Trong thời khắc các vị cường giả 36 đạo đại chiến, nàng có một người nghe nói là chỉ có 32 đạo, không hề nhúng tay. Sắc mặt nàng lạnh lùng mong một thân hắc y. Tại thời đại thượng cổ, nàng có tiếng là ác quan. Ở thời kỳ đó, nàng trở mặt với Văn Vương. Khi Nhân Hoàn dẫn người rời đi, nàng không muốn tiến đến Thượng Du Thầy Không Trường Hà, thậm chí muốn ra tay kiềm chế Nhân Hoàng. Kết quả lại bị Nhân Hoàn đánh vào địa môn. Giờ phút này, nàng yên lặng nhìn phương xa, sắc mặt lãnh khốc vô tình. Kẻ đó tóc dài đỏ như lửa, ánh mắt kiệt ngạo mà diễm ngập trời. Đó là Viêm Hỏa. Đây chính là cờ giả ma tập đã cùng nàng tiến vào địa môn. Ánh mắt Viêm Hỏa lộ vẻ ngưng trọng. Bọn họ thật đáng sợ. Tổ Vũ vạn giới quất khởi, nhanh quá sức tưởng tượng. 2 vị đại thánh nhân môn đã bị giết, dù nhân môn thắng trận này thì cũng tổn thất không nhỏ. 8 vị đại thánh nhân môn đã có 6 vị buông xuống, vô số cường giả tham chiến trận này, tỉ như hỗ độ trì chủ, nhân tổ, khung và đám người tử linh trì chủ, văn vương trấn áp địa môn, cộng thêm đám người thạch và không trăm thiên môn cũng đã tham chiến. Tuy trận chiến này xảy ra trong địa môn, nhưng thực tế thì gần như tất cả cường giả đều chủ động hoặc bị động tham chiến. Viêm Hỏa nhìn nữ tử trước mắt, vô số năm tháng trôi qua, số lượng nữ tử quật khởi cực ít. Đồ cổ như Hoặc Thiền cũng là số rất ít, bọn họ đều đi theo một vị cường giả vô địch nào đó. Nhưng Ngục thì khác, dù năm xưa nhân hoàng quật khởi, nàng cùng bọn họ đánh thiên hạ nhưng cũng không hề mượn lực lượng nhân hoàng. Nàng cũng góp nhiều công sức trong công cuộc nhất thống nhân tộc. Sau khi rời khỏi thế lực nhân hoàng, nàng cũng đứng vững gót chân trong địa môn. Thực lực vốn vô cùng cường đại, Viêm Hòa rất bội phục nàng. Lão yên lặng thất thần nhìn nữ tử trước mắt, Ngục không quay đầu lại, chỉ nhìn phương xa, thành âm thành lãnh lên tiếng. Nhân môn cường đại, vẫn còn đại thánh chưa bồn xuống. Ta có cảm giác hai vị mới tới đều trên 36 đạo. Hỗn độn nhúng tay, những người này muốn thắng e rằng sẽ rất khó. Viêm Hòa gật đầu, quả thật là khó lường. Dù Tô Vũ tiếp tục giết người thì vẫn có kẻ khác thay thế, trừ khi hắn có thể diệt cả 8 thành. Nếu không sớm mua hay muộn cũng sẽ bại trận. Đại chiến sẽ tiêu hao thực lực, tiêu hao lực lượng thiên địa và lực lượng quỷ tắc, chỉ là hiện tại còn chưa có cảm giác rõ ràng mà thôi. Viêm Hòa nhìn cục Ngục Vương, nhẹ giọng nói, chúng ta có cần nhúng tay không? Nếu chúng nhúng tay thì rất có thể sẽ chết. Nếu không nhúng tay để mặc đại chiến tiếp diễn thì có lẽ sẽ xảy ra biến cố. Dù ai thắng thì bọn họ đều không có kết cục tốt. Đám người vạn giới chạy rồi. Đúng, Viêm Hòa đáp lại. Viêm Hòa trầm mặc một hồi rồi gật đầu. Dù sao cũng có ma tộc ở đó, ta biết người nghĩ gì. Nhưng nếu người này đều là kẻ yếu, người muốn tiêu diệt người các tộc, rút ra căn nguyên và lực lượng đại đạo, ta cảm thấy như vậy hơi quá phiền phức. Hiện giờ đám người thiên cổ không ở đây, không thì chắc bọn họ sẽ rất chấn động. Mà thiền tôn cảm thấy Viêm Hòa mặc kệ, không quan tâm đến việc bọn họ, nên tình nguyện đi theo đám người thiên cổ, không dám tiếp tục ở lại. Nhưng Ngục Vương lại nói rằng Viêm Hòa cố ý thả bọn họ đi, bởi vì Ngục Vương muốn giết bọn họ. Hết tập 518. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.